Chương 109, Đế sư gia tộc. Thiên Huân, hắn là ai à, bằng hữu của ngươi sao? Chào hỏi một phen về sau, rất nhanh Hồ Kiền Dương lực chú ý liền chuyển rời đến Tịch Thiên Dạ trên người, con mắt nhắm lại, nhìn từ trên xuống dưới Tịch Thiên Dạ. Hắn gọi Tịch Thiên Dạ, Chiến Mâu Học Viện nội viện học viên, bạn tốt của ta. Thiên Huân quận chúa gật đầu nói. Tịch Thiên Dạ lườm Thiên Huân quận chúa liếc mắt, hắn lu cờ na ho liền lên thăng thành bạn tốt của nàng há, nguyên lai là Chiến Mâu Học Viện cao túc. Hồ Kiến Dương nhàn nhạt gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ khinh miệt, không còn quan tâm. Chiến Mâu Học Viện nội viện học viên, ở trong mắt người khác có lẽ rất bất phàm, thuộc về quốc gia tương lai trụ cột, nhưng ở hắn Hồ Kiến Dương trong mắt, lại chả là cái quốc khô gì. Nếu như không có mặt khác kèm theo thân phận, liền một cái Chiến Mâu Học Viện nội viện học viên, căn bản cũng không có tư cách cùng bọn hắn tại một vòng trộn lẫn. Thiên Huân quận chúa hơi hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ không vui. Lục Tâm Nhan cũng là cho rằng Hồ Kiền Dương quá mức hiện thực, mặc dù nàng cũng không thi cờ hờ Tịch Thiên Dạ người này, thế nhưng Thiên Huân mang tới người, nhiều ít cho chút mặt mũi đi. Thiên Dạ, chúng ta đi gặp thấy một lần Đông Phương Đại Ca đi, ta giới thiệu ngươi biết xuống. Đông Phương Đại Ca tại đế đô thế nhưng là được xưng là họ Khác Hoàng Thái Tử, đế đô thế hệ trẻ tuổi trong vòng luận quần lão đại ca. Thiên Huân quận chúa chủ động lôi kéo Tịch Thiên Dạ cánh tay, giọng dịu dàng nói ra. Nàng không tiếp tục xưng hô Tịch Thiên Dạ làm tịch huynh, mà là đổi bên trên một cái vô cùng thân mật xưng hô, thậm chí thanh âm đều điệu đà ỏn ẻn đứng lên. Lục Tâm Nhan liếc mắt, nàng liền biết nàng giác quan thứ 6 hết sức chuẩn, Thiên Huân đối thiếu niên này quả nhiên rất đặc thù. Lúc này một xem người ta thụ vắng vẻ, liền lập tức thi triển thủ đoạn trả thù trở về. Lục Tâm Nhan nhìn trộm nhìn về phía Hồ Kiền Dương. Quả nhiên, Hồ Kiền Dương lúc này sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong mắt đều là vẻ băng lãnh. Người nào không biết Hồ Kiền Dương một mực ưa thích Thiên Huân quận chúa, truy cầu thật nhiều năm. Thiên Huân, hắn là ai? Hồ Kiền Dương thật sâu nhìn Thiên Huân quận chúa, tựa hồ muốn từ con ngươi của nàng trông được ra cái gì. Không phải mới vừa giới thiệu nha. Thiên Huân quận chúa thản nhiên nói, đôi mắt đẹp nhìn Tịch Thiên Dạ, lại là căn bản nhìn cũng không nhìn Hồ Kiền Dương. Hồ Kiền Dương luôn luôn đều là cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Nàng cho tới bây giờ đều không thích. Như không phải là bởi vì trưởng bối nguyên nhân, nàng căn bản không nguyện ý cùng dạng này người kết giao bằng hữu. Nàng đem Tịch Thiên Dạ mang đến, Hồ Kiền Dương lại là như thế thái độ, đã triệt để chọc giận nàng. Tốt tướng mạo cũng là thanh tú đẹp đẽ. Chúng ta đi gặp mặt Đông Phương Đại Ca đi. Hồ Kiền Dương thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, sau đó quay người hướng trong yến hội trung tâm đi đến. Cái nhìn kia... Tịch Thiên Dạ cảm nhận được từng tia sát cơ. Tịch Thiên Dạ âm thầm lắc đầu, Thiên Huân quận chúa ở đâu là đang giúp hắn, rõ ràng đang cho hắn tìm phiền phức. Cái kia gọi Hồ Kiền Dương thanh niên đã động sát ý tịch huynh, đừng để ý đến hắn, một cái ỷ vào trưởng bối ăn chơi thiếu gia mà thôi. Thiên Huân quận chúa bung ra bắt lấy Tịch Thiên Dạ tay, có chút cười cười xấu hổ, mặc dù đây là vì bang Tịch Thiên Dạ bên vực kẻ yếu, cố ý dồn khí Hồ Kiền Dương, thế nhưng sau đó vẫn như cũ có chút mặt đỏ tới mang tai. Đôi mắt đẹp nhìn về phía nơi khác không dám nhìn Tịch Thiên Dạ. Các ngươi đi thôi, ta không thích náo nhiệt. Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu, đối với rắn chắc kia là cái gì đế đô họ Khác Hoàng Thái Tử Đông Phương Đại Ca, hắn một chút hứng thú đều không có. Phương Đông Hoàn chính là đế sư gia tộc Đông Phương Thị dòng chính thành viên, tương lai rất có thể trở thành đế sư gia tộc gia chủ, Tây Lăng Quốc một đời mới đế sư. Lục Tâm Nhan lạnh lùng nói, rất là khó chịu Tịch Thiên Dạ cái kia đạm mạc thái độ. Hắn không khỏi cũng quá mức không coi ai ra gì, không xem nàng như chuyện thì thôi, thế mà liền đế sư gia tộc người thừa kế tương lai đều không đi dám chắc, hắn cho là hắn là ai, nếu như không phải Thiên Huân quận chúa, hắn liền tham gia cái này tụ hội tư cách đều không có. Hồ Kiến Dương mặc dù cuồng vọng tự đại một điểm, nhưng có một chút không có sai, không phải cái vòng này người, căn bản là không có cách dung nhập thế giới của bọn hắn. Thiên Huân quận chúa đối với hắn khó khăn, không có nghĩa là những người khác hội đem hắn coi thành chuyện gì to tát. Ngươi tại Chiến Mâu Học Viện nội viện có thành tựu, nhưng đặt ở Tây Lăng Quốc sân khấu lớn này bên trên, không đáng kể chút nào. Tại Lục Tâm Nhan trong mắt, Tịch Thiên Dạ liền là loại kia tại Chiến Mâu Học Viện nội viện có chút thành tựu học viên ưu tú, không có gia tộc không có bối cảnh, không biết bởi vì cái gì, may mắn bị Thiên Huân quận chúa coi trọng. Đế sư gia tộc cùng Hoàng Thất hướng nhà đặt song song làm Tây Lăng Quốc hai đại thánh giai gia tộc. Đế sư gia tộc một môn, trong lịch sử đi ra thánh giả liền có 7-8 vị nhiều, không chút nào kém cỏi hơn hoàng thất Hướng Nhà, mà đế sư gia tộc gia chủ, từ trước đều là Tây Lăng quốc đế sư, đức cao vọng trọng, dưới một người trên vạn người. Nếu như ngươi có thế kết bạn Phương Đông Hoàn, bị hắn thưởng thức coi trọng, chí ít có thế dùng thiếu phấn đấu 100 năm. Lục Tâm Nhan lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, xoay người rời đi. Thiên Huân coi hắn là thành cục cưng quý giá, khắp nơi để bảo toàn, nhưng nàng lại nhất định phải gõ một thoáng hắn, như thế ngạo mạn tính cách, cứ thế mãi, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Thiên Huân quận chúa có chút lúng túng nói, Tịch huynh, Tâm Nhan tính tình thẳng, ngươi đừng quên trong lòng đi, nàng kỳ thật không có ác ý mà lại nàng không hiểu rõ ngươi, cho nên mới như thế ngươi đi đi, bên kia ta liền không đi tham gia náo nhiệt. Ta thủy tiện tìm một chỗ ngồi một chút là được. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Thiên Huân quận chúa khẽ gật đầu, trong lòng biết Tịch Thiên Dạ chuyện quyết định sẽ không cải biến, tính cách như thế, cũng là không bắt buộc, dặn dò hai câu liền hướng trong phòng yến hội trung tâm đi đến. Trong phòng yến hội Văn Xin, một cái chừng 30 tuổi thanh niên bị một đám người vây vào giữa, nam nam nữ nữ, hiển nhiên đều dùng thanh niên kia làm trung tâm. Tịch Thiên Dạ hướng bên kia liếc qua, phát hiện cái kia gọi Phương Đông cũng chính là thanh niên quả nhiên có chút bất phàm, khí tức nội liễm, mạch tượng kéo dài, tinh thần khí viên mãn như một, toàn thân tản ra một cô bất động như núi ổn trọng. Luận thiên phú, hắn sợ là không thể so Chu Khánh Diêm kém bao nhiêu, thậm chí cao hơn một bậc. Tuổi tác hẳn là không cao hơn 50 tuổi, thiên cảnh đệ thất trọng thiên viên mãn, trong lúc mơ hồ có đột phá đến thiên cảnh tầng thứ 8 dấu hiệu, thiên tư chắc tuyệt, có một tia hy vọng trở thành thanh A. Khó trách bị nhiều người như vậy truy phủng bao quanh. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, cái kia cái gọi là đế sư gia tộc người thừa kế tương lai, thật có chút năng lực. Không chỉ có Lục Tâm Nhan, Hướng Thiên Huân, Hồ Kiền Dương mấy người tiến tới, cái kia thập thất hoàng tử Hướng Kiên Quyết Tuần, cùng võ vương thế tử Hướng Nghiễm Hy cũng tại. Đến tại cái gì quận trưởng cháu ruột Trần Bân Nhiên, Mã Vinh Phát Hàng Ngũ, tựa hồ đều không có tư cách tới tham gia loại tụ hội này. Cùng Phương Đông Hoàn gặp mặt một lần tư cách đều không có. Tịch Thiên Dạ chính mình tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, theo thị nữ trong tay trên khay bưng một chén rượu lên, nhấp một miếng liền để xuống. Ở kiếp trước, hắn liền là một cái yêu rượu người, có người trò vui gọi hắn là mạnh nhất tiểu tiên, một chén thiên dạ rượu, cả thế gian khó cầu, dù cho cầm một cái thế giới đều không đổi được. Bất quá, Tịch Thiên Dạ không uống phàm tục rượu, yêu rượu người, đối rượu yêu cầu cũng cao. Huynh đệ, một người đâu một thanh âm đột nhiên không hài hòa vang lên. Một cái thân hình hơi mập, mặt mũi tràn đầy phúc tướng thanh niên rất là như quen thuộc ngồi vào Tịch Thiên Dạ bên người, mỉm cười chào hỏi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.